Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 103, Bại Trùng Đồng. Trùng Đồng Khai Thiên, Thạch Nghị một tiếng gầm nhẹ, đáy mắt có bốn cái con ngươi chìm nổi, hai mắt nháy mắt chuyển hóa thành đen nhánh chi sắc, dường như vô tận hỗn độn tỏ khắp. Hưu, hai đạo ô quang tại chỗ sâu trong con ngươi sinh ra. Xé rách hư không, phá vỡ vô tận hỗn độn, khiến người thiên địa run rẩy, như muốn đem trọn phiến thiên địa đều táng nhập vô tận minh thổ. Trùng đồng lực lượng sao? Dương cánh thái cổ côn bằng thấp, ha một tiếng, lại không một chút bối rối. Sau một khắc, hai đạo ngút trời kiếm khí màu bạc cột sáng từ côn bằng mắt lướt ầm ầm ra, như muốn cắt đứt cổ lão đại vũ. Chảm vạn vật vì bột mịn, đây là, không ít quan chiến tu sĩ chỉ cảm thấy da thịt đau xót. Vô ý thức cúi đầu nhìn lại, không khỏi kinh hãi đến cực hạn, chỉ gặp một đạo lại một đạo vết máu hiện lên ở bên ngoài thân. Cái kia kinh thiên kiếm ý có thể cách không làm bị thương bọn họ. Bá đạo như vậy, oanh, còn không đợi mọi người sợ hãi thán phục. Cái kia đạo sắc bén đến cực hạn khủng bố kiếm ý, đã cùng chạm mặt tới ô quang hung hăng đụng thẳng vào nhau. Điên cuồng xé rách hư không như mặt kính ầm ầm phá diệt, lại lần nữa được chữa trị. Vòng đi vòng lại, cái thế kiếm quyết, đây tuyệt đối là một môn chí cường công phạt đại thuật. Có sinh linh không để ý khóe mắt không ngừng nước mắt rơi xuống. Nhìn thẳng cái kia rực cháy ánh sáng thần thánh, trùng đồng lực lượng làm sao có thể đối với ngươi không có hiệu quả. Thạch Nghị đang gào thét, hắn trơ mắt nhìn cả hai cùng nhau mẫn diệt. Ngươi là trời sinh trùng đồng, ta là trời sinh chí tôn. Không biết ta tốt đường ca phải chăng còn nhớ kỹ, ta đã từng có một khối xương a tương đương đầy trời trong gió lốc. Một tên hoa phục thiếu niên không dính hạt bụi đi ra. Như vậy, cảm thụ thống khổ đi. Tại mọi người dị thường ánh mắt kinh hãi bên trong, Thạch Hạo trước ngực chí tôn cốt đang phát sáng, ẩn ẩn có thể thấy được một tôn người tí hon màu vàng xếp bằng ở trên đó. Kia là chí tôn khí tức, có thần bí đại đạo phù văn tuôn ra, hiển hiện óng ánh khắp nơi biển phù văn. Ngưng tụ thành một tòa vĩnh hằng thần lô đối trùng đồng giả vào đầu chụp xuống. Sau đó điên cuồng chấn động, Thạch Nghị nhục thân tại mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh già yếu. Tinh thần khí bị rút đi, sợi tóc xám trắng, nếp nhăn tràn lan, chí tôn cốt tái sinh. Cái này sao có thể? Tiểu Thạch chí tôn cốt điều không phải tại còn nhỏ lúc liền bị đào đi rồi sao? Chí tôn cốt chính là trời ban, làm sao có thể lại sinh ra một khối hoàn toàn mới xương? Đây là thượng cổ thánh nhân cũng vô pháp làm được chi tráng nâng. Chúng ta chứng kiến thần thoại, tu sĩ cấp cao nhóm đều nhanh điên. Đây là thực tế quá mức trái ngược lẽ thường. Keng, réo rắt mà sục sôi chuông vang chấn nộ trời cao đại vũ. Như thần giới rơi mà xuống tỉnh thế tiên âm. Phóng thích mông lung ánh sáng, định trụ tuế nguyệt, một cái màu vàng đạo chuông trống rỗng hiển hiện, gắt gao ngăn trở luân hồi lực lượng ăn mòn. Trong lúc nguy cấp, Thạch Nghị dứt khoát triệu hồi ra mình ngày đêm tế luyện bản mệnh đạo binh hộ thể. Diễn hóa các loại phù văn chống cự luân hồi thuật ăn mòn. Chỉ là, mạnh hơn đạo binh cũng đánh không lại tuế nguyệt luân hồi ăn mòn. Xoạt xoạt sát một trận giòn vang, cổ xưa màu vàng đạo chuông hóa thành đầy trời mưa ánh sáng. Ảm đạm tiêu tán, nhưng mà, đây hết thảy đều đủ. Thạch Nghị một đôi trùng đồng lần nữa bắt đầu phát sáng. Cùng lần trước hủy diệt chi ý khác biệt, thánh khiết nhu hòa màu bạc ánh sáng thần thánh bao khỏa toàn thân. Trong khoảnh khắc chữa trị đạo thương, hảo đệ đệ của ta. Ta đương nhiên nhớ kỹ việc này, người khối kia xương tại ca ca nơi này, người còn không biết khối kia xương khắc họa chí tôn thuật là cái gì sao? toàn diện khôi phục, Thạch Nghị chắp lấy tay, từng bước đi hướng Thạch Hạo. Đáng sợ khí tức liên tục tăng lên, dường như một tôn hạ giới thiếu niên thần vương. Hưu, trùng đồng giả ngực như lôi đình nổ vang, bắn ra một sợi phi tiên ánh sáng. Tia sáng kia chói mắt đến cực hạn, vạch phá hắc ám, đánh bại Vĩnh Hằng, trấn áp Tuế Nguyệt, như trời xanh hạ xuống thần phạt, thẩm phán hết thảy. Đó là cái gì? Kia là thế gian kinh khủng nhất thiên kiếp, chôn xuống bất hủ. Kia là thượng thương kiếp quang a, ta làm sao có thể không biết? Thạch Hạo khóe miệng đồng dạng ngậm lấy cười, hắn đang thì thầm nhỏ không thể thấy, đón lấy liền ở giữa phiến thiên địa này, toàn bộ sinh linh kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, làm ra một cái dị thường cử động điên cuồng. Hắn triển khai hai tay, tiểu Thạch đến tột cùng đang làm cái gì? Hoa lệ xe kéo bên trên, có động dung nhân tộc hoàng giả ở đây a. Sau một khắc, cái kia sợi thần bí phi tiên ánh sáng đánh trúng Thạch Hạo, nhưng lại chưa đem tôn này thiếu niên chí tôn xóa bỏ, mà là đụng vào trong cơ thể, dung nhập ngực, bổ huyết hắn tinh thần khí. Thượng thương kiếp quang mất đi hiệu lực rồi. Thạch Nghị trên mặt dáng tươi cười bỗng nhiên ngưng kết, khó có thể tin nhìn qua một màn này. Còn chưa rõ, khối kia xương vốn là ta, ngươi là trộm xương người, chính là lại như thế nào ẩn dưỡng, lại làm sao có thể tổn thương đến ta? Thạch Hạo thần sắc nhàn nhạt, giơ cao lên bàn tay xa xa nhắm ngay Thạch Nghị, sau đó đột nhiên bỗng nhiên nắm xuống. Hiện tại, đem ta xương trả trở về. Ong ong, Thạch Nghị ngực bỗng nhiên bộc phát kinh thiên thần mang, chiếu rọi cửu thiên. Trong lúc mơ hồ, một cây ống ánh sáng long lanh thần bí dọc xương tránh thoát mà ra, mang theo vết máu loang lổ lướt về phía Thạch Hạo. A, trong cơ thể uẩn dưỡng 13 năm chí tôn cốt bị cưỡng ép lột thoát. Dù là trời sinh trùng đồng giả tính tình lại như thế nào kiên nghị, cũng không nhịn được phát ra một trận thụ thương tựa dã thú gào thét. Bị mang đi xa xa không chỉ là một khối chí tôn cốt, còn có Thạch Nghị hơn phân nửa tinh khí thần cùng sinh mệnh tinh hoa. Hắn phảng phất già nua mấy chục tuổi, nháy mắt đi vào tuổi già. Chí tôn cốt, khắc họa chí tôn thuật, chí tôn cốt, thượng thiên giao phó cho tuyệt đại thiên kiêu cấm kỵ thần thông, vô thượng thánh vật, song thạch đại chiến nguyên nhân gây ra, hết thảy họa loạn căn nguyên, ma linh hồ bên bờ, vô số sinh linh con người tuôn ra đáng sợ tinh quang, sinh ra tham lam, lúc nào cũng có thể xuất thủ tranh đoạt cây kia đáng sợ xương. Nhanh, nhanh đến cực hạn, chỉ tiếc quá nhanh, còn không đợi chí cường sinh linh tâm ra tham niệm, cây kia thần bí dọc xương đã tốc độ ánh sáng đụng vào Thạch Hạo ngực, như mặt nước dung nhập trong đó. Oanh, một khắc này, tiểu Thạch khí tức phóng đại, hồ tương đương, đầy khắp núi đồi lượng lớn tu sĩ bên trong. Mảng lớn bật hơi thanh âm vang lên, chỉ là không biết trong đó cảm xúc, đến tột cùng là tiếc nuối hay là giải thoát. Nghị Nhi, ma linh hồ chi chủ cùng Kim Chu tôn giả cùng nhau chấn nộ. Muốn xuất thủ, có thể chỉ một thoáng, chỉ ít lục đạo trở lên chí cường khí tức nháy mắt khóa chặt lại hai đầu thái cổ ma chu. Có lão bằng hữu, cũng có hắn không chút nào quen thuộc hạng người. Hai tên tôn giả biến sắc, lập tức đem bước ra chân lại thu hồi lại. Không, ta còn không có thua. Ta chính là trời sinh trùng đồng thần nhân, thượng cổ thánh nhân chuyển thế, danh xưng thần thoại bất bại, chú định vô địch. Nhục thân khô cạn Thạch Nghị không ngừng ho ra máu, dáng chống đỡ lấy tàn khu, hiến tế trong cơ thể còn sót lại tất cả thần năng. Gần từng chữ, bổ, chơi, thuật, ong ong, lời nói vừa dứt, Thạch Nghị toàn thân khu vực nháy mắt cấm chỉ, phảng phất có một cái bàn tay vô hình giáng lâm, đem hắn theo cả phiến thiên địa bên trong ngạnh sinh sinh móc ra. hình thành một bức đứng im hình tượng, quỷ dị đến cực hạn. Bộ kia đứng im hình tượng bên trong, nhưng lại có dị biến phát sinh, chảy ra huyết dịch một lần nữa trở lại thạch nghị trong cơ thể. Già nua dung nhan lại lần nữa thanh xuân, thâm hụt tinh thần khí bị bổ đủ. Thạch nghị đang đi hướng cực điểm khôi phục, liền đã trở về thạch hạo trong cơ thể chí tôn cốt. Cũng tại ẩn ẩn vù vù, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN